Cô phải thưa thầy, cho con hỏi câu này nó hơi xa xôi chút xíu. Theo thầy, cái dùng cái trí tuệ tâm minh của thầy, thầy quan sát cái thời xưa với cái thời nay của chúng con á, có khác nhau hay là nó giống nhau thưa thầy, về cái mà cái vô minh đó thưa thầy? Nói chung là về cái sức mà hiểu biết á, thì con người ngày xưa với con người bây giờ nó cũng giống nhau. Bởi vì con người là có cái bộ óc thì nó vẫn giống nhau, nhưng mà về cái học hỏi về kiến thức bây giờ đó, thì con người có học hỏi hơn ngày xưa. Ngày xưa ít học hơn, nhưng mà cái sự hiểu biết của ngày xưa người ta hiểu, nhưng người xưa tu dễ hơn người bây giờ, là tại vì bây giờ vật chất nhiều quá, bỏ khó quá. Còn ngày xưa ít vật chất, thành ra nồi cái ăn không mà người ta thấy chỉ ăn cơm với muối sống nó là cũng may lắm rồi. Còn bây giờ mình đủ thứ đồ ăn hết rồi, bỏ ba cái đồ ăn này nó cũng thấy cũng khó đó chứ. Thành ra vật chất bây giờ nhiều lắm nữa, ra nó khó tu hơn hồi xưa. Thầy cho con hỏi một điều, thầy lý giải dùm cho con được không? Được á. Trong khi mà mình ngồi mình tĩnh tâm mà không có vọng tưởng gì hết, nhưng mà khi mà tĩnh tâm giờ tự nhiên đó, trong cái đầu mình nó nổ một cái bóp, thì mở mắt ra quảng hồn là trả thiền luôn. Không có dám ngồi tới cái hiện tượng gì hết. À, cái hiện tượng thinh tưởng đó con. Dạ. Thinh tưởng tức là con ngồi cái âm thanh đó, nó nổ cái bóp, thay vì nó bằng tiếng nói này kia ha, hoặc bằng tiếng gió thổi ha, hoặc bằng tiếng trống kêu ha, hoặc bằng tiếng niệm Phật ha, đều là thinh tưởng hết. Còn nó nổ cái bóp đó là cũng là thinh tưởng con, bởi vì tiếng mà thinh tưởng, mà trong khi con ngồi không động tưởng mà, cho nên bắt đầu đó thinh tưởng nó sẽ phát ra. Mà cái đầu mình nó nổ như cái dừa mà nổ ra vậy đó. Đó là thinh tưởng rồi, thấy vậy cái mình mở mắt ra, mở ra mình xả thiền, không có dám ngồi nữa. Đúng đó, vậy cái hiện tượng thứ hai nữa, khi ngồi lỗ tai mình nó nghe một cái tiếng mà gió, mà nó gió mạnh lắm, gió cái nghe nó tiếng lỗ tai, nghe trong lỗ tai mà lúc bụp nghe cái lỗ tai là bụp thôi, đây là xả thiền luôn. Mấy cái đó là cũng là thinh tưởng không? Mà dạ. cái lực của thinh tưởng mà như vậy đó, mà mình mà tiếp mình không có tưởng, mà không có mình đâu có tưởng con, tự nó khi mà cái ý thức của mình nó ngưng, nó không có hoạt động nữa đó, thì cái tưởng nó hoạt động con. Cho nên con thấy mấy cái nhà ngoại cảm, cái tưởng nó hoạt động, cái họ cũng đôi mắt như mình mà họ thấy dưới lòng đất có hài cốt kia mấy con. Con hiểu không? Cái tưởng á, nó hoạt động, nó nhìn thấy được. Con hiểu, con xin hỏi thầy, con cái đó tưởng đó là cái điều nó điều tốt hay có điều... Điều đó nó ảnh hưởng sau này, nếu mà con cứ tiếp tục mà con tu tập mà con không phá nó đó, con ngồi đó nổ đó rồi, con tiếp tục con giữ cái tâm bất động nữa, nó càng tiếng nổ nó càng nhiều nữa, mà nó nhiều nữa nó rối loạn thần kinh con. Con sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Con hiểu không? Cho nên khi đó mình xả đi, đừng ngồi. Ngồi đó không khéo á, nó nổ riết cái thì thần kinh con bị rối loạn. Lúc bây giờ đó con đi ra con mất bình thường rồi, người ta sẽ thấy con điên, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nó trước khi mà gọi là tẩu hỏa nhập ma, nó phải có những cái hiện tượng nó mới tẩu hỏa nhập ma, chứ còn không kéo nó mà mình tham mà mình tưởng là cái đó là một cái không nữa, thích mày ngồi nữa là có thể bị cái vậy. Bị đó con, mình tham ngồi nữa là bị. Giờ một cái hiện tượng thứ ba đó thầy, sau khi ngồi rồi đó, thời gian mà mình ngồi tĩnh, mình không có vọng tưởng, không nghĩ gì trời, thời gian đó thì kiến nó cắn, rồi nó cắn con mắt, mà nó cắn lỗ tai, nó cắn cho nó chịu không nổi luôn. Đó. Cái hiện tượng đó hiện tượng gì thế? Cái hiện tượng đó là hiện tượng nhân quả. Khi mà con ngồi đó, những cái kiến mà nó bò lên mà nó cắn con, nó đòi cái nhân quả, nó đòi con đó. Cho nên vì vậy đó, nếu mà con cố gắng mà con giữ, nó cắn mặt nó làm gì mặt nó, thì thời gian sau nó đi mất hết rồi. Dạ, thời gian sau thấy mất hết. Mình trả nhân quả rồi. Nó cắn mà nó qua. Nó vô lỗ mũi nó quậy, mà vô lỗ tai nó quậy, mà chịu đựng. Cứ chịu đựng. Chịu đựng nó bò đi ra hết. Nó mất đi. Rồi nó đi hết. Yeah. Tức là mình trả hết nhân quả nó rồi. Dạ, yeah, đó là cái nghiệp mình. Cái nghiệp đó con, cái nghiệp nó đến nó đòi. Bởi vì con giữ cái tâm mà tu nó bất động rồi. Yeah, thì lúc bây giờ tất cả những cái nghiệp nó đổ ra. Mà mấy con kiến này nếu không á, nó không cắn con á, thì nó cũng là sẽ được, nó đòi nợ con chứ không phải cái tật. Nó sẽ có những cái người khác đến làm động con. Bây giờ nó đại diện cho cái nhân quả, nó đến nó cắn con để coi con có còn bất động được không, mà con bất động được là trả được cái nhân quả, nó đi mất, nó hết con. Con xin thầy cho con hỏi thêm một cái hiện tượng này nữa. Trong khi mình ngồi mình tỉnh mà không biết giờ tỉnh, giờ lúc mà lúc nào cũng tỉnh, đầu đầu gà tí không, À, cũng cảnh giờ thời gian, chứ mình cảnh thời gian đó không có biết gì cả. Thấy mình đâu đi ở trên trên mây, và thấy trên mây chỗ này chỗ kia chỗ nọ cũng gọi cảnh tượng đẹp mà thơm phớt. Qua thôn gọi dạ tiết là thôn, thấy trên cảnh tiết là đẹp vậy đó. Cái xong xuôi là qua cái trở về là lúc đó là 5 giờ sáng rồi. Thầy thấy cái hiện tượng là hiện tượng có lên như vậy, tự nhiên mình thấy chứ không phải mình muốn chậm không rồi. Phải muốn nhưng mà khi mà con ngồi tĩnh nó im lặng đó, cái ý thức con nó không hoạt động nữa. Bắt đầu cái tưởng thức nó hoạt động, cái đó là cái sắc tưởng, một cảnh giới này cảnh giới kia, mùi hương đồ hương tưởng đó, con nghe mùi hương thơm ngát đó, tất cả những cảnh giới con, thậm chí như con thấy chùa chiền rừng núi cây cỏ đồ này kia rất đẹp đẽ, hoàn toàn nó là tưởng hết mấy con, nó là tưởng, nó là giả mà. Giả con. Đó tất cả những cái này bỏ hết đi, tao không cần cái không, bây giờ là coi như bỏ hết rồi, bỏ hết rồi. Không còn thấy cũng một lần thôi. Cái đó là bị tưởng, giai đoạn một lần thôi. Cái đó là bị tưởng hết rồi. Bị cái sắc tưởng, cảnh giới là cái sắc tưởng, còn cái âm thanh nó là thinh tưởng. Bỏ cái đó, bỏ hết cái đó, nó là một cái, nó cái tưởng của mình nó hoạt động trong thân mình, nó có cái tưởng thức mà ý thức rồi tưởng thức mới rồi. Cái tưởng thức cũng như con nằm ngủ á, con mới chiêm bao, mà cái tưởng thức đó, nó mới làm ra cái giấc mộng chiêm bao con. Cho nên cũng như bây giờ ý thức con ngồi nó tịnh, nó im lặng, nó không có niệm, thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên vì vậy mà nó hoạt động, nó thấy được cái cảnh giới đó, gọi là bị sắc tưởng. Không có gì hết. Một điều nghe ai cũng nói là chiêm bao, mà con từ đó giờ con biết chiêm bao rồi cái gì còn. Ngủ không có biết chiêm bao, thích rồi. Cái mà con không có chiêm bao là tốt, bởi vì khi mà ngủ á, thì cái ý thức con nó sẽ dừng lại, nó yên phăng phắc mà không có chiêm bao, tức là tưởng nó không hoạt động. Còn có người chiêm bao dữ lắm mà, không ngủ thôi chứ ngủ cần phải chiêm bao, ngủ cần phải chiêm bao. Chiêm bao có nghĩa là cái tâm của mình đang ham muốn hoặc sợ hãi một cái điều gì, bị động. Thì do động, bị động đó, do đó mà nó thực hiện qua giấc mộng. Như bây giờ mình cứ mua vé số, mình ước ao cho trúng vé số đi, nhưng mà nó không trúng, nhưng mà làm ngủ lại thấy mình trúng vé số. Đó là nó thực hiện qua cái ý muốn của mình đó. Cho nên chiêm bao thường thường nó thực hiện qua cái ý muốn, cái sợ hãi. Cho nên cái người mà hay bị sợ hãi, họ nằm chiêm bao họ hay thấy rắn này kia, hoặc là những con vật gì làm cho họ sợ, họ la đó. Đó là qua cái sợ hãi mà họ thực hiện. Cái hiện tượng nó thấy này là trên 30 năm rồi. Bây giờ muốn để hỏi thầy cho biết gì đó thế nào. Cái đó bỏ đi con. Bây giờ không còn thấy. Bỏ đi. Giờ hoàn toàn không còn thấy. Đó là một cái giai đoạn tưởng nó hoạt động, mà thấy được những cái hình ảnh đó. Bởi vì ở đây mình tu là do cái ý thức của mình, chứ không phải tu để thực hiện qua cái tưởng. Cho nên khi mà làm mình tu mà mình lọt vào trong tưởng là nguy hiểm. Cho nên ví dụ chẳng hạn nào như con nghe ở trong kinh Di Đà dạy cho mình: thất nhiệt nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Khi đó mình sẽ thấy được chư Bồ Tát và Đức Phật hiện tại trước mặt của mình. Khi mình niệm Phật được nhất tâm, niệm câu Phật, thì mình sẽ thấy được cõi Cực Lạc Tây Phương, trong đó có chư Bồ Tát và Đức Phật Di Đà. Thì không ngờ là ý thức của mình nó dừng suốt 7 ngày đêm, nó đã dừng, nó không có niệm rồi, thì nó sẽ hiện qua cái cảnh giới tưởng đó, chứ làm sao mà có cảnh giới Cực Lạc. Con hiểu không? Cũng như con thấy được cái cảnh giới đó, nó vậy đó. Bạch thầy, còn có điều này đó, rất là không biết có nên hỏi thầy hay không. Mà giờ xin phép thôi dẫn việc để mà hỏi thầy cho cái hiện tượng này. Trong khi đó, con không biết tu là cái gì đó. Không biết đường đạo gì, cũng có làm đạo đức thì biết, không có dám làm ác. Thì trên đời này, cái môi giới trên xã hội này không dám làm điều gì ác á. Nữ không có mà giết, có dám giết con gà con vịt gì đó. Trong khi đó có 100 đó là suốt 100 là có một cái hiện tượng như thế này nè. Cứ ngủ là kêu dậy ngồi ngay bàn dạy, mà dạy người dạy mà mình không biết ai. Người dạy không biết ai mà không hỏi ổng là ai, ông là ai. Ổng có nói mày chỉ biết học thôi, đừng có hỏi tao là ai. Nghe nghĩa là hữu hình luôn, chứ không phải là giờ mình ngủ mà mê nữa. Giống như thầy đang ngồi vậy đó. Mình phải quốc ức mà dạy mình không cho mình biết mình dạy gì. Mà dạy thì nói miệng không à. Rồi cái đó dòm hỏi ông là ai mà cố ý dòm ổng, thì ổng dòm càng ngày thì cái bóng nó càng cao nữa. Dòm hoài suốt ngóc đầu vậy dòm cũng được, mà cũng rắn mắt. hỏi ông là quỷ là ma ông là gì ai? mà ông về đây ông dạy luôn vậy hả? Bữa đó vậy cái ông đến thành ông bỏ mà suốt một năm trời vậy. Rồi cái ông đi cuối cùng mới tìm hiểu ra được là ông ở tại núi Ông Cấm đó. Ông nói cái ai về sau này mày sẽ biết, cứ nói vậy thôi chứ không nói gì nhiều hết rồi. Cái không biết là cái hiện tượng đó là cái đó thấy mình kêu mình dậy ngồi trên bàn đàng hoàng, ngồi ghế đàng hoàng, cái hiện tượng nó theo thầy, thầy nghĩ cái đó là cái ảo như thế nào? Nó đẹp, thầy giải thích cho thấy để hiểu. Yeah. Ở tại núi Ông Cấm á, nó có một cái vị nào tu hành trên đó. Wow. Nó phải có một cái người tu mà người đó chết rồi, những cái từ trường người đó còn để lại trên đó chứ không phải là người đó xuất hồn ra. Nhưng mà khi con đến đó con không có cầu mong gì hết, nhưng cái tưởng của con nó cũng mạnh, nó giao cảm được những cái từ trường đó, nó biến hiện thành cái người đó gọi con, và con thấy như kêu gọi con. Chứ còn nếu mà cái ông đó mà còn sống như vậy đó thì ông thực hiện thần thông vậy thì ông không đúng cái con đường của đạo Phật, không được làm cái chuyện đó, con hiểu không? Nhưng mà vì ông mất rồi, cái ông sư này ông mất rồi, ông thầy này ông mất rồi, ông chết rồi, nhưng mà cái từ trường ông nó còn ở trên cái khu vực đó, cho nên con đến đó, con ở đó, con nghỉ lại một đêm thì con lại thấy sao ông cứ kêu mình, dạy mình, tức là con đã giao cảm được với ông, biết cái trình độ tu tập của con đến cái chỗ nào, ông dạy còn thêm đó chứ không có gì đâu. À, cho nên vì vậy đó mà con cứ muốn biết ổng là ai là gì ổng không có nói đó, tức là cái chỗ cái tưởng của con nó thực hiện qua, nó bắt gặp được cái từ trường đó, nó tạo thành cái hình ảnh của nó, vậy phải không? Là thành giao cái cảm nó là thành giao cái cảm, tức là cái tưởng con nó giao cảm được hai cái từ luồng điện đó, nghĩa là đó đó nó bắt nhau, nó bắt nhau, nó tạo thành cái hình dáng đó, nó cứ làm cho cái con đó là cái hiện tượng tốt chứ đâu có xấu à. Nó tốt chứ không có xấu à. Tốt cái đó có nghĩa là người đó muốn về cho mình thì tu tập đó, cái từ trường đó đó nó có cái duyên với con, nó tương ưng để nó kêu con, để nỗ lực, nó dạy con tu, thì đó là có cái duyên nhân duyên với nhau. Nhưng mà cái người đó họ ở trên núi Cấm, họ chết chết rồi, chỉ còn có từ trường không, dạ trả xác rồi. Ờ vậy thôi chứ không có gì hết, không có tác hại gì hết. Không có tác hại gì hết, cái đó có lợi đi theo con đường tránh pháp, giúp cho mình thôi, giúp cho mình thôi, không có được hay là giúp cho mình thôi. Nhưng mà nó qua cái tưởng của con bắt gặp đó. Mà gặp là đó giai đoạn mà con bị nổ vậy tâm tu hết rồi. Đó là cái mà mình bị nổ là cái hiện tượng nó xảy ra những cái gì là xả liệt, không dám để. Đúng là lúc mà cái hiện tượng mà con nghe được âm thanh mà tiếng nổ là cái tưởng con đang hoạt động mạnh lắm đó. À, cho nên vì vậy mà con gặp con nó bắt gặp mấy cái từ đường đó, nó bắt gặp nó giao cảm với tương ưng nhau mà để trợ giúp con. Tốt không phải sao? Tất cả những cái gì mà gọi là linh thiêng màu nhiệm đều là do tưởng chúng ta làm ra. Hiện giờ bây giờ là không biết ngài là ai. Bởi vì nói chung là người ta không có cho mình biết đâu, cái từ trường nó không có cho mình biết đâu. Mà mình giao cảm, mà khi mà mình giao cảm mà cái từ trường của mình á, nó cái tưởng của mình nó ở cái mức độ nó còn thấp. Chứ cái mức độ mà cái con luyện tập mà con tu tập, con lọt trong cái không tưởng rồi đó, thì lúc bây giờ cái từ trường nó bắt gặp nó mạnh, nó biết ông ta tên gì nó biết hết rồi. Nó biết là con thấy mấy cái người mà họ nhà ngoại cảm, cái người chết đó mà nó giao cảm nó biết tên họ gì cơ. Tức là cái tưởng của nó mạnh lắm, nó giao cảm nó biết cái ăn cái trung bộ hài cốt này chết là cái ông tên gì, rồi chết cái năm nào tháng nào, trong cái cuộc trận đánh nào, con nghe qua cái Covid hàng mà đi tìm hài cốt rồi. Nó làm như cái ông ta nhập vô cổ nói vậy chứ cổ không biết gì hết. Đó là cái tưởng cổ nó giao cảm mà nó báo cho cổ biết tất cả mọi cái đó, giống như cái linh hồn nhập vào. Còn con thì cái tưởng nó hoạt động ở cái mức độ đó, chứ chưa sâu hơn là con đến đó mà con giao cảm, con biết cái ông này tên gì, mà ông tu bao lâu, ông chết sao, cách nào, biết hết rồi con. Cái tưởng hay lắm, nó giao cảm. Con có hỏi ông giờ ông là một vị gì, ông cho biết tên, cho biết quý danh quý tánh, mà ông tu ở đâu, như thế nào. Ông nói mày hỏi tao làm chi, tao ở trên 4.000 năm rồi. À lâu rồi, thành ra con bắt nhớ luôn được. Đó là trên 4.000 năm. Chứ nếu mà gần thì bắt được, nhưng mà cái tưởng hoạt động cao hơn thì nó sẽ bắt gặp. Cũng như bây giờ những cái người mà các nhà ngoại cảm nó giao cảm được, mà trong cái hiện kiếp, cái kiếp nữa, kiếp gì quá khứ nữa nó không biết. Còn một cái người mà người ta tập luyện mà người ta có tâm minh á, thì người ta biết nhiều đời nhiều kiếp của quá khứ. Còn cái tưởng của mình nó giao cảm trong một kiếp, cho nên vì vậy mà cái ông này nó một cái kiếp khác rồi, một cái đời khác chứ không phải trong cái đời này, cho nên vì vậy mà tưởng con bắt gặp cũng được, cho nên hỏi ông không nói. Một vậy là cái hiện tượng nó tốt chứ không tốt chứ không sao.